Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quân Nam cười lạnh nói, nàng là cái sướng kỹ xuất thân, quán sẽ lấy Khang làm hội diễn diễn cấp đàn ông xem. Người chớ chúng nàng bẫy dập, sau lưng nàng đối ngươi nhạo báng đi. Vương lão bản nghe vậy lại đem kiều hỉ trên mặt nhìn. Tuy tóc mây hỗn độn, mắt phượng nheo mắt, nhưng má đã khởi xuân hồng, môi đỏ bị hắn ngậm cắn mà ướt sưng, thở phì phò hừ hừ. Toại bắt tay hướng nàng giữa đùi một xoa, tay dính dịch thể ướt hoạt, lại là dính tân dòng dòng lan lưu. Hắn bị trêu chọc lại cũng không tức giận, đảo giác này phương nam tiểu nữ nhi si khờ làm nũng tâm tư là hết sức thú vị. Trong lòng có chút ái, trong miệng lại tàn nhẫn khí. Còn không có cái nào thư vật dám trêu chọc ngươi ra ra ta. Này đem ngươi tao huyệt làm hỏng thì thôi, không hề nói nhiều, bắt đầu cuồng trù mãnh đưa. Đầu đá lung tung, rất là thô bạo mà đảo lộng lên. Kiều hỉ lời nói bị Trần Quân Nam vạch trần, thầm kêu khổ, cho rằng muốn chịu này quan đông khách khổ sở, nào muốn gặp hắn không bực phản hưởng thụ. Tâm tư vừa chuyển liền lấy ra bình sinh tuyệt học tới hầu hạ. Hai chân quấn quanh hắn eo gấu, hút khẩu khí đem hoa tâm hoặc xúc hoặc phóng, tựa tằm liếm mút lại như nước vịt táp thực, xoạch xoạch thanh nhi vang vọng không dứt. Kia vương lão bản liền giác gặp đối thủ, cúi đầu nuốt cắn nàng run hoảng không ngừng đầu vê, eo hạ kích thích như mãnh hổ xuống núi. Kiều hỉ tầm thường diễn kịch luyện công, kia vòng eo mềm mại tính dai lại không tầm thường nữ tử có thể cập. Nàng bị mổ nhũ đỉnh huyệt, tình hưng cuồng châm, đem eo liễu khúc nâng ly tịch, nhắm thẳng vương lão bản giữa háng thấu nghênh, lên lên xuống xuống, trắng như tuyết bình thản phía bụng, bị cố lấy chày trạng chi vật, liền anh anh như hát tuồng thanh, ra đem kiều hỉ muốn giết chết. Vương lão bản thấy nàng tao lãng mười phần, cả người tao cốt ngưỡng phục khúc triển, trong lòng sung sướng thật là khó hình dung, đáy mắt đều là đỏ đậm, đứng thẳng thượng thân, xách lên nàng mắt cá chân gác đến hai vai, kích thích mông cổ hướng tới huyệt nội hết sức đóng cọc. Chợt nghe phụt phụt tiếng nước không dứt, liền nghe được kiều hỉ ngâm ngâm nga nga thẳng hô nước tiểu. Hắn bối giáp đổ mồ hôi đầm đìa, sậu giác quy tiêm tê dại, nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng, cuồn cuộn nùng tinh dâng lên mà ra, như nhau hoàng hà chảy ngược, bao phủ vu sơn sướng ý thư mau. Trần Quân Nam nhìn sau một lúc lâu, sớm động dâm tính, đẩy ra thô xuyễn khó dừng vương lão bản, tay cầm thịt hành liền hoạt tinh chất nhầy nhảy vào mái hộ. Kiều hỉ sớm không có khí lực, cả người sụi lơ như miên, mặc cho hắn ra oai thể hiện đi. Trần Quân Nam không đủ kính hưng, toại đem nàng chặn ngang bế lên, vừa đỉnh vừa đi đến túy ông ghế trước ngồi xuống, lại chiều vương lão bản cười nói, lúc trước người không phải hỏi này ghế mây hai bên tay vịn sao như thế thon dài. Người lại đây liền biết. Vương lão bản đơn giản quần cũng không đề cập tới. Trần trụi chân tò mò qua đi. Ấn Trần Quân Nam sở kỳ. Đem kiều hỉ hai cái đùi cao cao nâng lên. Gác đến hai tay vịn phía trên. Nhưng thấy kiều hỉ đưa lưng về phía hắn. Ngoài cửa sổ như nước ánh trăng ánh đến nàng tế cơ phong thịt như nửa trong suốt thanh ngọc. Thịt eo hẹp tế dưới. Hai cánh đôi tuyết chi mông. Tựa phì ngỗng chi cổ, đôi chân đủ bị gác khởi mà phân đến cực đại, mơ hồ có thể thấy được Trần Quân Nam kia côn tê hát. Tê chính triều đỉnh lên tác mà sung sướng, tức khắc chính mình kia lời nói lại có vẻ thô cứng. Trần Quân Nam tùy tay từ trên bàn lấy quá cái sơn đen mạ vàng song đầu tiểu viên hộp ném cho hắn. Nếm thử hoa cúc tư vị, là một khác phiên thú vị. Các người nam man rất biết chơi nữ nhân, vương lão bản trong miệng nói thầm, xoay chuyển nắp hộp, một cổ tử hương khí tản ra, bên trong là mỡ heo bạch cao, Trần Quân Nam bổ sung nói, người kia Dương Vê, tê quá lớn, không có cái này vào không được. Kiều Hỷ lúc này đã hoãn quá mức tới, quay đầu đáng thương vô cùng nhìn hắn, mềm giọng xin tha, gia cần phải đau lòng ta a. Vương lão bản kháp một lóng tay bụng du cao hướng nàng hoa cúc bôi loạn. Nhìn kia như cúc nếp uốn chặt lại cửa động, hưng phấn mà tột đỉnh, túm chặt nàng tùng loạn búi tóc, chiều miệng nàng nhi dùng sức hôn một cái. Ta tâm can, gia không thương ngươi, còn có thể đau ai đây? Cách chương.